Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Tàng Thư Các. Sư huynh, này yêu, chấm ngoặc kép, Bạch Dạ nhìn thần bí thú nhỏ rời đi phương hướng. Dị thường nghi hoặc, không phải một con yêu loại mà. Dù cho có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, bay được, đây cũng là như vậy điểm cái đầu. Tại sao sư huynh liền phản kích cũng không để hắn phản kích đây? Xuyệt, Vương Nhị nhẹ nhàng dựng thẳng lên nhất chỉ. Nơi này khó nói, có cơ hội sẽ cùng các ngươi nói. Bạch Dạ gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng nội tâm nghi hoặc càng sâu. Sư huynh là thế nào biết có nhiều như vậy yêu loại từ nơi sâu xa chạy đến? Cái kia con mắt chủ nhân rốt cuộc là ai? Nên là mạnh mẽ đến đâu? Còn có thần bí này yêu loại rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sư huynh tại sao phải ngăn trở ta? Còn có, sư huynh đến cùng đều biết gì đó? Vương Nhị cũng không biết Bạch Dạ trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng là hỏng bét. Vốn tưởng rằng đơn giản một bắt đầu, chờ hắn thuế biến sau khi phục cái thù, liền đi người. Nhưng bây giờ, một đống lung ta lung tung đều dâng lên. Làm việc càng là không thể không cẩn thận cẩn thận. Có thể nói, trải nghiệm cảm giác gay gâu thấu. Sư huynh, Thịnh Kiệt dần dần từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại. Thiệt thòi, hắn còn tưởng rằng con vật nhỏ này đáng yêu. Kết quả đảo mắt, liền để hắn rõ ràng. Này tiểu khả ái có thể diệt hắn thiên bách cái. Làm sao vậy? Vương Nhị vẻ mặt đau khổ, tùy ý nói. Trong lòng nhưng là tự định giá đến cùng nên đối phó thế nào cái này yêu loại tiểu tổ tông. Có thể tuyệt đối không nên đến yêu loại đại quân vây công Càn Nguyên Tông a. Hắn còn không muốn trở thành tội nhân a. Sư huynh, hắn tiến vào chính là sư tỷ gian phòng. Thịnh Kiệt chỉ vào thần bí thú nhỏ đi vào phương hướng. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sư tỷ, cái gì sư tỷ? Vương Nhị trầm tư, nghe vậy không khỏi buồn bực. Chỉ chốc lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Đó là tiểu ma nữ gian phòng. Vương Nhị mím môi, hai mắt nhăn lại. Tiểu ma nữ kia nói đến cũng không như một người đơn giản. Lần đó Thanh Vân Điện, hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy Thượng Văn Tiết trong mắt kinh ngạc. Cảnh giác, nếu như là bình thường một người, đụng tới chị họ, không phải là vui sướng sao? Hơn nữa, sau lần đó mấy lần, hắn càng là nhìn thấy hai tỷ muội trong ánh mắt giao lưu. Thần bí đến cực điểm, nếu là không có từ người bí ẩn trong miệng biết được Càn Nguyên Tông là Càn Nguyên Thánh Địa lưu lại, hay là hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ biết rồi, cái kia tất cả liền đều trở nên dị thường khả nghi. Đúng rồi, nàng người đâu? Vương Nhị ngẩng đầu hỏi. Trở về đều thời gian dài như vậy, dựa theo bình thường nói, nàng không nên đều chạy đến tham gia náo nhiệt sao? Nha nha, đúng rồi, sư huynh ngươi đi rồi không bao lâu, vẫn còn đại sư tỷ đã tới. Sau đó, hai người bọn họ đã đi, đến bây giờ cũng không đã trở lại. Thịnh Kiệt thành thật mà nói. Đi rồi, Vương Nhị lần thứ hai trầm tư. Mật báo sao? Nghĩ đến thần bí thú nhỏ, còn có thần bí này sư phụ muội, Vương Nhị nhất thời nghĩ thông suốt. Đã như vậy, các ngươi đều thần bí như vậy, liền để các ngươi va vào đi. Tỉnh hắn phiền toái như vậy, lập tức ngẩng đầu nói rằng, vậy cứ như thế đi, liền để cái kia yêu loại ở tại nàng mà đi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, cố gắng tu luyện đi thôi. Thịnh Kiệt mặt mày nở nụ cười, dùng sức gật gật đầu. Được, sư huynh vậy ta đi tới. Dứt lời, còn hướng về Bạch Dạ chắp tay. Lúc này mới chạm đích rời đi. Nhìn Thịnh Kiệt rời đi bóng lưng, Vương Nhị không khỏi lại là nở nụ cười. Nói rằng, Bạch sư đệ, ngươi cảm thấy Thịnh Kiệt thế nào? Bạch Dạ từ trong trầm tư thoát khỏi mà ra, cũng là nhìn Thịnh Kiệt rời đi bóng lưng, từ tốn nói, tốt vô cùng, đúng là tốt vô cùng một người. Vương Nhị xa xôi thở dài, chỉ là đáng tiếc vốn sinh ra đã kém cỏi, đầu trưởng thành như vậy. Sư đệ ngươi nếu có thì giờ rảnh, là hơn chỉ điểm một chút hắn đi. Được, Bạch Dạ bình tĩnh gật gật đầu. Ánh mắt xa xưa, khổ sao, đáng tiếc sao, có lẽ vậy, lẳng lặng đứng yên một hồi. Vương Nhị lúc này mới thật sâu thở ra một hơi. Sư đệ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nâng lên thực lực của ngươi a. Thời gian 2 tháng không tới, hỗn chiến, thật sự rất trọng yếu. Hơn nữa, chỗ tốt này thật sự tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Dứt lời, Vương Nhị quay đầu lại, cẩn thận nhìn Bạch Dạ khuôn mặt. Còn ngươi, hắn muốn thử tìm một hồi. Sư đệ, đến cùng có biết hay không chút bí ẩn? Sư huynh yên tâm đi. Bạch Dạ tất không phụ sư huynh tín nhiệm, nhất định sẽ nỗ lực tăng cao thực lực. Nhìn cái kia không hề sóng lớn lạnh lùng chi mặt, Vương Nhị thở dài, liền cái vẻ mặt đều không có. Có thể nhìn ra cái quỷ nha. Lại là chốc lát trầm mặc, Vương Nhị ngưng thần một chút. Không được, hôm nay nhất định phải thăm dò ra kết quả không thể. Không phải vậy, hắn không yên lòng đem sư đệ mang tới bên kia đi. Chợt, trang trọng mà nghiêm túc nhìn thẳng Bạch Dạ hai con mắt, sư đệ. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi dám bảo đảm, trước ngươi nói tuyệt đối không lừa dối ta sao? Nói thật, Vương Nhị phải không quá tin tưởng Bạch Dạ lừa dối hắn. Dù sao cái kia bi thương tâm ý là như thế đích thực cát. Bạch Dạ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Vương Nhị. Sư huynh đây là ý gì? Toàn mà một vệt tức giận hơi bay lên. Trầm giọng nói, sư huynh ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta trong biên chế đứng hàng ta cha mẹ lừa gạt ngươi. Vương Nhị hơi ngưng lại. Sư đệ, thật giống tức rồi. Vội vàng động viên nói. Sư đệ chớ tức giận. Sư huynh cái này cũng là vạn bất đắc dĩ. Ôi, Vương Nhị thật sâu thở dài. Khắp khuôn mặt là sầu khổ. Đột nhiên cho hắn tới đây sao bao lớn nổ tung tin tức. Nhất thời cũng là mất điểm phương thốn. Hy vọng thật sự như thế chứ. Bạch Dạ sững sờ, tức giận dần dần tiêu tan. Làm sao cảm giác sư huynh tâm sự nặng như vậy? Không khỏi tò mò hỏi. Sư huynh, có cái gì ngươi cứ việc nói đi. Sư đệ như có lừa dối. Cứ việc ngũ lôi đánh xuống đầu. Hồn phi phách tán. Vương Nhị lúc này mới thu liễm sầu khổ. Đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi đi. Hy vọng ngươi không muốn thẹn với sự tin tưởng của ta. Sau hơn 1 tháng thời gian trong, ta sẽ đi tìm một vị tiền bối tới giúp ngươi. Ngươi liền cẩn thận nghênh chiến đi. Ngoài hắn ra không cần suy nghĩ nhiều. Tự nhiên có ta chống. Vương Nhị ánh mắt ngưng lại. Trong mắt có lệ mang bay lên. Là, hắn xác thực không có những kia phách tuyệt thiên hạ khí thế. Một đời trước cẩn thận chặt chẽ tính cách đối với hắn cũng ảnh hưởng rất sâu. Nhưng này, tuyệt không đại biểu hắn sợ phiền phức. Một chuyện, hắn có thể túng, có thể trốn, có thể tránh, có thể không tính đến. Nhưng có một số việc, đó là tuyệt đối không thể trốn. Cũng chắc chắn sẽ không trốn. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm vị tiền bối kia. Vương Nhị lập tức quay về Bạch Dạ nói rằng, liếc nhìn thần bí thú nhỏ đi vào phương hướng. Hy vọng thật sự không có sao chứ. Bạch Dạ buồn bực gật gật đầu. Nhìn sư huynh rời đi bóng lưng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Làm sao cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột. Bóng đêm dần dần nồng nặc. Bạch Dạ lẳng lặng hấp thu luyện hóa linh khí. Vương Nhị nhàn nhã gối lên đầu. Ngước nhìn tinh không. Trong phòng, là ngủ say như chết Thịnh Kiệt. Lấy hắn trình độ, vẫn chưa thể đem tu luyện thay thế giấc ngủ. Mà ở Thượng Văn Tiết trong nhà trúc, rộng rãi trên giường lớn. Một ngã chỏng vó lên trời con thú nhỏ trắng như tuyết không có hình tượng chút nào ngủ say như chết. Từng tia một óng ánh dọc theo khóe miệng nhỏ xuống. Hắn rất cao hứng, rất thỏa mãn, rốt cục, không có ai ép hắn liên miên không ngớt tu luyện đánh bóng thân thể. Huyết mạch, thần thông, rốt cục có thể không có hình tượng chút nào ngủ say như chết. Suốt đêm không nói chuyện, ánh trăng mát mẻ, thời gian lặng yên rồi biến mất, hoảng sợ đại nhật từ từ đại thế treo cao mâm ngọc. Hai đạo lưu quang từ nhỏ trúc ngọn núi đỉnh núi vọt lên. Bạch Dạ nghi hoặc đi theo Vương Nhị phía sau. Nhìn phương hướng này, Thật giống có chút quen thuộc a. Sư huynh, đây không phải chúng ta Thanh Vân Phong sao? Tại sao tới nơi này? Bạch Dạ không rõ, buồn bực đứng chân núi bên dưới. Vương Nhị cười thần bí, trong lòng nhưng là âm thầm cầu nguyện. Sư bá ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta a. Ta đây cũng đều là vì chúng ta Thanh Vân Phong được. Vì tốt đẹp chính là tương lai. Liền khổ cực ngươi một chút. Đừng hỏi, hỏi ta cũng không nói cho ngươi biết. Bạch Dạ khóe miệng vừa kéo, nhìn Vương Nhị kinh ngạc nói không ra lời. Vương Nhị cười ha ha, lúc này cất bước đi tới. Sư huynh tốt, giống nhau thường ngày. Thành Tử cầm cái chổi cẩn thận quét dọn, nhìn thấy hai người, liền vội vàng khom người hành lễ. Vương Nhị gật đầu cười, đi tới. Bạch Dạ theo sát phía sau, đi tới sườn núi chỗ, nơi xa trò chuyện Thanh đột nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Nghe nói hôm qua thập vạn đại sơn bầy yêu bạo động, một đống đại yêu chạy ra, suýt chút nữa không hù chết ta bằng hữu kia. Ha ha ha, đúng đấy, ta cũng nghe nói, gần nhất nhưng là thật nhiều chân truyền đều chạy đi thập vạn đại sơn rèn luyện. Còn có người thấy được Vân Hoa Phong mấy vị chân truyền vết thương chẳng chịt chạy ra. Vân Hoa Phong lại làm sao? Ta còn thấy được Thúy Vân Phong Mạnh sư huynh cũng vết thương chẳng chịt chạy đến đây. Bị thương, cái kia cũng khỏe, ta nhưng là nghe nói. Linh Hoa Phong Khương sư huynh thật nâng không chết ở bên trong. Liền còn lại một hơi bị người cho đoạt lại. Vương Nhị bước chân dừng lại, không khỏi liền nghĩ đến còn đang Tiểu Trúc Phong cái kia tiểu tổ tông. Hy vọng, Càn Nguyên Tông sẽ không bị giận chó đánh mèo đi. Bạch Dạ tâm tư thâm trầm, không khỏi sẽ thấy lần nghĩ được con kia con ngươi, không khỏi run lên, lẳng lặng chọc tới. Vương Nhị mới bước chân dừng lại, khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn các môn, cuối cùng đã tới. Sư bá, ta lại tới nữa rồi. Phía sau, Bạch Dạ ngẩng đầu, ba chữ lớn đập vào mi mắt Tàng Thư Các. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.